Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Hàn Tế phá trận, đa tạ Lý Đạo Hữu ra tay tương trợ, bằng không lúc này thật đúng là giữ nhiều lành ít, chờ ra địa phương quỷ quái này, tìm cơ hội nhất định phải hảo hảo đáp tạ Lý Đạo Hữu một phen. Trương Tô Thiên đầy cõi lòng cảm kích mà nói. Ai có thể dự đoán được kia tòa tích dịch nhân trong bộ lạc lại có hai gã kim bì tích dịch chiến tướng. Hiện tại ngẫm lại liền nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi thật sự là quá hung hiểm. Thiếu chút nữa liền muốn ngã xuống trong đó. Lưu Ngọc, Lý Thần Khí, Trương Tô Thiên ba người chính song song ngự kiếm về phía trước. Lý Thần Khí lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Mở miệng nói, mọi chuyện vô thường. Phúc họa tương y, Trường đạo hữu không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ Lưu đạo hữu đi. Lưu Ngọc không biết Lý Thần Khí lời này ý gì, đang muốn mở miệng dò hỏi khi phía sau vang lên một trận quái dị chi chi tiếng kêu, nghe tiếng quay đầu nhìn lại tức khắc sắc mặt trầm xuống. Kia hai gã kim bì tích dịch chiến tướng thế nhưng đuổi theo, không khỏi thất thanh nói, đi mau, ngoặc kép. Theo sau lập tức thi triển ra huyền huyết độn quang. Xương phong kiếm thân kiếm nhiễm một tầng huyết quang. Nháy mắt về phía trước chạy trốn đi ra ngoài. Lý Thần Khí đôi tay kết phi long ngự kiếm ấn. Trong cơ thể linh lực điên cuồng rót nhập dưới chân kim ly phá giáp kiếm. Theo sát Lưu Ngọc phía sau. Ngự kiếm tốc độ cũng không so Lưu Ngọc chậm. Kim ly phá giáp kiếm tản ra kim quang kiếm mang. Liền như một cái kim long ở mây mù trung bay lượn. Xương lạnh Lentano không cấm nhíu mày. Hắn cùng xương lạnh A Thơ thật vất vả mới đuổi theo này ba gã dị nhân. Đường này ba gã dị nhân phát giác bọn họ sau bỗng nhiên tăng tốc. Sơ cọ tích điều tốc độ lại có chút theo không kịp. Kia ba gã dị nhân là càng bay càng xa. Xương lạnh Lentano hạ quyết tâm. Kim linh chiến khí đột nhiên rót nhập sơ cọ tích điểu trong cơ thể. Mạnh mẽ tăng lên, sơ cọ tích điểu bay nhanh. Tuy rằng làm như vậy sẽ nghiêm trọng tổn thương sơ cọ tích điểu. Nhưng vì đuổi theo này ba gã dị nhân, xương lạnh Lentano cũng quản không được nhiều như vậy. Phía sau, xương lạnh A Thơ tự nhiên cũng làm ra đồng dạng hành động. Cứ như vậy liền khổ dừng ở cuối cùng Trương Tô Thiên. Hắn không có Lưu Ngọc. Lý Thần Khí hai người như vậy biến thái ngự kiếm tốc độ. Theo hai gã kim bì tích dịch chiến tướng truy càng ngày càng gần. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Nội tâm càng ngày càng hoảng loạn. Trương Tô Thiên biết chính mình một khi bị đuổi theo. Liền chỉ có đường chết một cái. Nhưng hắn đã dùng ra toàn lực. Ngự kiếm tốc độ đã đề đến tự thân cực hạn. Mặc dù như vậy cùng hai gã kim bì tích dịch chiến tướng khoảng cách còn tại một chút kéo gần. Trương sư huynh, mau nhảy đến tiểu đệ, xương phong kiếm, đi lên. Ngoặc kép, lúc này trong đầu trống rỗng Trương Tô Thiên. Bên tai vang lên một đạo tiếng trời tiếng động. Trương Tô Thiên vui sướng phát hiện Lưu sư đệ thế nhưng mạo hiểm giáng xuống tốc độ. Tại tiền phương chờ hắn, Trương Tô Thiên lập tức nhảy lên Lưu Ngọc xương phong kiếm. Kích động mà nói, Lưu sư đệ, vi huynh thiếu ngươi một cái mệnh. Trương sư huynh quá khách khí, đồng môn sư huynh đệ tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Đứng vững vàng, Lưu Ngọc mở miệng nói, theo sau lấy ra kia trương vẫn luôn không dùng, phong linh phù. Pháp phù thiêu đốt sau hóa thành một đạo nhẹ nhàng chi khí. Dung nhập dưới chân, xương phong kiếm, lại lần nữa về phía trước cấp tốc chạy trốn. Xương lạnh Lentano sử dụng càng nhiều kim linh chiến khí rót nhập sơ cọ tích điểu trong cơ thể. Sơ cọ tích điểu bay nhanh lại lần nữa tăng lên, đồng thời cũng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nhưng dù vậy, sơ cọ tích điểu bay nhanh cũng chỉ cùng Lưu Ngọc Lý Thần Khí ngự kiếm tốc độ tương đương. Mấy cái canh giờ sau, sơ cọ tích điểu chở xương lạnh Lentano đột nhiên xuống phía dưới thẳng truy. Sơ cọ tích điểu bị mạnh mẽ rót nhập kim linh chiến khí. Thời gian quá dài, thân thể cuối cùng hỏng mất, chết bất đắc kỳ tử. Liền phải quăng ngã trên mặt đất khi xương lạnh Lentano thả người nhảy, vững vàng mà dừng ở một khối cao đột hòn đá thượng. ngẩng đầu nhìn ba gã dị nhân càng bay càng xa, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Trưởng tôn dung mặt như xương lạnh, ăn vào nhất một cái ngọc tủy đan, nội tâm nôn nóng vạn phần. Nàng bị nhốt tại đây tòa tà trong trận đã chọn chừng 5 ngày. Ở giữa nếm thử quá các loại công kích thủ đoạn, ý đồ công phá trận này, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Còn hết sạch trên người sở hữu hồi phục đan dược, hình thức càng thêm hung hiểm lên. Trưởng tôn dung nhíu mày, khổ tư phá trận phương pháp. Trưởng tôn dung phát hiện này tòa tà trận lấy dưới nền đất âm mạch vì trận cơ, cuồn cuộn âm khí cuồn cuộn không ngừng mà duy trì pháp trận cường độ. Muốn phá trận này cũng chỉ có thể chọn dùng nhất kích mà phá phương thức. Muốn thông qua tiêu ma phương thức công phá trận này chỉ là phí công, trăm triệu không thể thực hiện được. Kỳ thật trưởng tôn dung trong lòng mơ hồ có cái phá trận phương pháp, đó chính là tự bạo linh khí hàn tễ băng kiếm. Nhưng vẫn luôn tâm sinh không bỏ, hàn tễ băng kiếm chính là một thanh ít có lục phẩm cao cấp linh khí, cực kỳ quý hiếm, không đến vạn bất đắc dĩ. Trưởng tôn dung cũng không tưởng dễ dàng nếm thử. Mấu chốt là tự bảo, hàn tễ băng kiếm cũng không nhất định có thể công phá trận này. Tiên tử suy xét như thế nào? Vẫn là tiếp thu bản nhân một mảnh lòng son, miễn cho đồng mỗ nhất thời thất thủ bị thương tiên tử. Từ bỏ chống cự, cùng đồng mỗ cùng độ đêm đẹp, chẳng phải mau thay. Đồng tân xem trưởng tôn dung vẻ mặt khuôn mặt u sầu, không cấm lộ ra mỉm cười đắc ý. Một bên khống chế thiên hồn âm tuyền tù linh trận phóng ra ra rậm rạp hắc khí đạn, tiếp tục công kích tiêu hao trưởng tôn dung pháp lực. Một bên mở miệng khuyên, vọng tường. Trưởng tôn dung lạnh giọng trả lời, theo sau thu hồi nổi tại đỉnh đầu linh quang ảm đạm quý quang kính, toàn lực thi triển ngự kiếm quyết, tử phủ pháp lực điên cuồng rót nhập hàn tễ băng kiếm. Hàn tễ băng kiếm, linh quang đại thịnh, quay chung quanh trưởng tôn dung sử ra một chương hàn quang kiếm võng, chặn lại đồng tân thao tác thiên hồn âm tuyền tù linh trận phát ra một vòng công kích. Trưởng tôn dung thu hồi đan khí quý quang kính, là bởi vì quý quang kính khí thân linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Quý linh thiên cương lực phòng ngự trên diện rộng giảm xuống, có chút ngăn cản không được đồng tân công kích mãnh liệt. Trưởng tôn dung đã ý thức được không thể lại kéo đi xuống. Nếu là chờ đến tử phủ trung linh lực tiêu hao không còn, nàng cũng chỉ có thể tự bạo thân thể lấy giữ trong sạch. Khí biến. Trưởng tôn dung sử dụng pháp lực đột nhiên rót nhập hàn tễ băng kiếm, thấp giọng hô. Chỉ thấy hàn tễ băng kiếm thân kiếm xuất hiện ra một trận xám xịt hàn khí, hóa thành khí linh từ nhãn tiết thứ. Hai cánh vung lên, chấn khai bốn phía rậm rạp đánh úp lại hắc khí đạn. Trưởng tôn dung hít sâu một hơi, thúc giục tử phủ trung dựng dục mấy trăm năm bản mạng linh đan, loan nguyên đan. Từ loan nguyên đan, bốn phía nồng đậm thanh xương mù đan khí trung rút ra một bộ phận nhỏ đan khí, dung nhập khí linh từ nhãn tiết thứ trong cơ thể. Chỉ thấy từ nhãn tiết thứ, linh quang bạo trướng trở nên càng thêm sinh động như thật, phát ra một tiếng như ưng để lảnh lót kêu to, chấn cánh triều huyền phù với pháp trận đỉnh, huyết sắc ma tán, phóng đi. Khí bạo, đương từ nhãn tiết thứ tiếp cận pháp trận đỉnh khi, trưởng tôn dung đôi tay kết ấn hô to một tiếng, ầm một tiếng vang lớn, hàn tễ băng kiếm hóa thành tứ nhãn tiết thứ, bạo thành một đoàn khủng bố linh quang, nháy mắt oanh khai thiên hồn âm tuyền tù linh trận. Đen nhánh pháp lực cái chán mắt trận quỷ ảnh tán cũng bị nổ bay đi ra ngoài, bùng nổ thật lớn linh sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, hủy diệt động phủ mặt đất dườm ra tinh diệu đạo đạo trận văn, hoàn toàn phá hủy cả tòa thiên hồn âm tuyền tù linh trận. Hết chương.